Chàng rể chiến thần, chương 3739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3739. Lư Cường run rẩy. Ông ta biết với thân phận của Lạc Khải bây giờ, đúng là Lạc Khải có thể làm được điều đó. Ông ta không dám giấu giếm, vội kể hết những chuyện vừa xảy ra khốn kiếp. Tôi cho cậu hống hách này, tôi cho cậu lấy danh nghĩa tôi để làm bậy này, để xem tôi có đánh chết tên xúc sinh như cậu không. Lạc Khải tức giận tới cực điểm, xông đến đánh Lư Cường tơi bời. Các nhân viên của tập đoàn Nhạn Trấn ở xung quanh đều nhìn mà sững sờ. Giám đốc Lạc là người quyền quý bậc nhất Yến Đô, đã bao giờ thất thố như thế đâu cơ chứ. Nhưng những nhân viên vừa chứng kiến sự mạnh mẽ của Dương Trấn thì lại thấy rất bình thường. Sau khi đánh mệt, Lạc Khải mới vội đến trước mặt Dương Trấn, quỳ xuống đất. Lạc Khải cúi đầu, nói với đôi mắt đỏ hoe. Chủ tịch, rất xin lỗi, khiến cậu thất vọng rồi. Cậu cách chức tôi đi. Từ sau khi Dương Trấn rời đi, ông ta đã nỗ lực làm việc, cuối cùng cũng đưa tập đoàn Nhạn Trấn vào top 100 doanh nghiệp trên thế giới, chính là để trả ơn Dương Trấn. Mãi mới chờ được đến lúc Dương Trấn quay về, nào ngờ em họ ông ta lại phá hỏng hết thành tích của ông ta trong khoảng thời gian qua. Nếu cho ông ta thêm cơ hội nữa, chắc chắn ông ta sẽ không cho Lư Cường vào tập đoàn Nhạn Trấn nữa. Nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi. Dương Trấn vốn đang vô cùng tức giận, cũng rất bất mãn với Lạc Khải, nhưng sau khi thấy Lạc Khải, anh lại mềm lòng. Tính ra anh cũng không phải chủ tịch xứng đáng, anh đã giao hết chuyện của tập đoàn cho Lạc Khải, hơn nữa đúng là Lạc Khải đã lập công lao to lớn cho tập đoàn Nhạn Trấn. Giờ cũng không thể cách chức giám đốc tập đoàn Nhạn Trấn của ông ta vì em họ ông ta chứ. Ánh mắt Dương Trấn ôn hòa hơn mấy phần, anh nhìn Lạc Khải. Tôi chờ ông ở văn phòng. Anh nói rồi tiến vào tập đoàn Nhạn Trấn. Lần này, không ai dám ngăn anh nữa. Đồ khốn, Lạc Khải quát Lư Cường, nghiến răng nghiến lợi. Hồi trước tôi không nên mềm lòng, cho cậu vào tập đoàn Nhạn Trấn. Cậu đến bộ phận nhân sự làm thủ tục từ chức đi. Nghe thấy thế, Lư Cường cuống cả lên, vội cầu xin. Anh họ, anh không thể bắt em từ chức được. Xin anh cho em cơ hội nữa, em biết sai thật rồi. Sau này em không ỷ vào danh nghĩa của anh để coi thường người khác nữa đâu. Anh là công thần lớn nhất của tập đoàn Nhạn Trấn. Anh xin chủ tịch giúp em đi. Chắc chắn chủ tịch sẽ không bắt em từ chức nữa. Lạc Khải giận dữ nói. Im miệng, còn dám nói nhảm nữa. Tôi sẽ khiến cậu không tìm nổi việc làm ở Yến Đô. Cút ngay. Bằng không đừng trách tôi không nể tình xưa đấy. Cách chương.